Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, lớn xào bài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sở Vong Trần ánh mắt quét về phía tại chỗ tất cả liên minh chiến sĩ. Sắc mặt không tốt lắm xem, thở dài nói, ta có lỗi với chư vị. Nuôi dưỡng như vậy một cái nghiệt đồ, quỷ dị quốc sự việc ta nghe nói, đều là ta vậy nghiệt đồ một tay tạo thành, làm hại mọi người làm liều mạng. Lô Trường Ca vỗ một cái Sở Vong Trần bả vai an ủi hắn. Ngươi cũng không cần tự trách, cũng không nên trách Tần Uyên, dẫu sao chuyện này là Tần Uyên tự mình vậy không có biện pháp tả hữu. Hắn vậy không nghĩ tới. Hắn trong lòng u ám mặt sẽ trở thành dài cho tới bây giờ tình cảnh này. Đại Tông Sư ở một bên mở miệng nói, bất quá, chúng ta thật không có nghĩ đến. Tần Uyên Sư Tôn lại là ngươi. Năm đó Tần Uyên đối với mình Sư Tôn vẫn luôn là ngậm miệng không nói. Thần thần bí bí, giết hại sân đấu đứng đầu Sở Vong Trần thở dài nói. Năm đó Tần Uyên ở Hoa Hạ năng lực người liên minh nhậm chức, dĩ nhiên không thể cho thấy ta và hắn thầy trò quan hệ. Dẫu sao ta là giết hại sân đấu chủ nhân, hắn nếu là nói ra ta thân phận, năm đó liên minh không khỏi sẽ không hoài nghi hắn. Lô Trường Ca khẽ mỉm cười, đi qua chính là để cho hắn đi qua đi. Tần Uyên vào năm đó ở liên minh bên trong vẫn luôn là làm hết bổn phận. Vậy là liên minh làm không thiếu cống hiến. Sở Vong Trần gật đầu một cái. Ừ, thật không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể bước vào vượt qua lãnh vực. Thành là trái đất quy luật nắm giữ. Đến lúc đó ta cái này làm sư tôn. Một mực dừng lại ở nửa bước vượt qua lãnh vực. Cũng được, ta vậy nghiệt đồ trông kết cục thảm hại. Sẽ để cho ta cùng đi gánh vác đi. Ta tuyên bố. Giết hại sân đấu tất cả nhân viên gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Lô Trường Ca thần sắc kích động, quá tốt. Giết hại sân đấu ẩn sâu nội tình nhiều năm, có các ngươi gia nhập, liên minh tất nhiên cường thịnh hơn. Dứt lời, Lô Trường Ca trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, đột nhiên mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Các vị, liên minh phân phát cho các ngươi huy chương, trên thực tế là một cái có thể kiểm tra thân phận máy. Bây giờ, ta muốn khởi động tất cả máy, một khi huy chương lên tản mát ra hồng quang, liền thuyết minh người này là quỷ dị năng lực người. Còn lại không cần ta nhiều lời đi, ngày hôm nay để cho mọi người tề tụ nơi này, chính là vì ở nơi này chút hy sinh đồng bào trước mặt. Chu diệt quỷ dị năng lực người. Lô Trường Ca vừa dứt lời, hiện trường mấy trăm ngàn liên minh thành viên chính giữa lập tức có một ít trên người huy chương tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Để cho người kinh ngạc chính là đứng ở trên đài cao đứng đầu cấp 9 chính giữa lại cũng có hai vị trên mình tản mát ra màu đỏ ánh sáng. Lần này quét sạch quỷ dị năng lực người kế hoạch là hoàn toàn bảo mật, cho nên, cho dù là đứng đầu cấp 9, vậy không có được lần này kế hoạch thông báo. Chuyện này vào thời khắc này đột nhiên công bố, để cho những cái kia quỷ dị năng lực người cũng bị đánh một cái trở tay không kịp. Đại chiến ở ngay lập tức gian bùng nổ, Lưu Kiệt tay cầm trường kiếm, hô lớn, quân đoàn thứ 7 toàn thể đều có, theo ta giết địch. Những thứ khác quân đoàn trong thời gian cực ngắn chưa làm ra phản ứng. Mà quân đoàn thứ 7 là Lưu Kiệt đã sớm thông qua việc mỗi một người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu trong. Rất nhiều quỷ dị năng lực người muốn chạy trốn, nhưng lập tức liền bị bên người càng nhiều hơn liên minh chiến sĩ ngăn lại. Ở nơi này chút liên minh tiêu các chiến sĩ trong lòng. Toàn bộ liên minh sớm đã là một cái tập thể, mà đây cái tập thể chính giữa xuất hiện nằm vùng, là bọn họ hoàn toàn không thể đón nhận. Liên minh bên trong mặc dù lẻn vào không thiếu quỷ dị năng lực người, nhưng cùng liên minh chiến sĩ số lượng so với, cuối cùng là số ít, mỗi một quỷ dị năng lực người trên mình một tản mát ra hồng quang. Lập tức liền bị vây quanh vòng tròn, căn bản không đường có thể trốn. Trên đài cao hai cái đứng đầu cấp 9 quỷ dị năng lực người. Muốn động thủ, lại bị Lô Trường Ca và Sở Vong Trần hai vị nửa bước vượt qua lãnh vực ngay tức thì áp chế. Những thứ khác đứng đầu cấp 9 cũng là nhanh chóng phản ứng. Chen nhau lên, dĩ vãng đại chiến chính giữa, đều là quỷ dị năng lực người số lượng vượt xa liên minh chiến sĩ số lượng. Mà lần này, liên minh các chiến sĩ rốt cuộc có một lần số người áp chế tình huống. Không tới chốc lát thời gian, tất cả xen lẫn trong liên minh bên trong nằm vùng liền bị toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh nghênh đón một lần lớn xào bài, bị quỷ dị quốc thấm vào liên hiệp quốc minh. Lần này xào bài chính giữa rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Còn dư lại liên minh chiến sĩ đều là đáng tín nhiệm đồng bào chiến hữu, mặc dù có tổn thất không nhỏ, nhưng liên hiệp quốc minh trọng trấn kỳ cổ, lại có thể đầy máu trạng thái đi chống cự quỷ dị quốc. Còn dư lại còn có một chút quỷ dị năng lực người, phân phối trên trái đất các nơi, ẩn giấu ở bất đồng xó xỉnh, vậy đã không đủ gây sợ hãi, chỉ cần nước trong liên minh bộ không có vấn đề. Những cái kia quỷ dị năng lực người sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới. Lô Trường Ca trên mình nhuộm mới vừa đánh chết quỷ dị năng lực người máu tươi. Ánh mắt lấp lánh hướng tất cả mọi người cao giọng nói. Thật xin lỗi, lần này kế hoạch không có trước thời hạn thông báo mọi người. Nhưng vì tiêu diệt những thứ này quỷ dị năng lực người, đúng là hành động bất đắc dĩ. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Từ bây giờ về sau, chúng ta hay là trở về đến tín nhiệm lẫn nhau, sóng vai tác chiến trạng thái. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này tiêu diệt tất cả nội gián, là đối với anh hùng này lăng viên trong tất cả các chiến sĩ. Tốt nhất lễ truy điệu, liên minh rực rỡ tân sinh, để cho ta đồng tâm hiệp lực, chung nhau chống cự quỷ dị quốc. Lô Trường Ca một phen ý chí chiến đấu dâng trào phát huy, để cho các chiến sĩ đều lộ ra vẻ kích động, bọn họ mắt chứa lệ nóng, ôm lẫn nhau, từ vui ngựa kéo nhã đại chiến kết thúc, đến ngày hôm nay quét sạch tất cả quỷ dị năng lực người. Mặc dù chỉ trải qua nửa tháng thời gian, nhưng cái này nửa tháng đối với bọn họ mà nói quá mức đau khổ. Trong thời gian nửa tháng này, bọn họ lẫn nhau hoài nghi, cho dù là đối với đã từng tín nhiệm nhất chiến hữu, cũng hình thành ngăn cách, mà ngày hôm nay, mọi người rốt cuộc có thể buông xuống hết thảy phòng bị. Cho đối phương một cái tín nhiệm ôm chầm, tựa hồ là bởi vì những thứ này quỷ dị năng lực người bị đánh chết. Quỷ dị quốc u ám mặt căn nguyên vậy ý thức được. Nó thấm vào quốc tế năng lực người liên minh kế hoạch đã thất bại. Chỉ có thể chọn lựa tiến một bước hành động. Vì vậy, bầu trời bên trong mây đen hội tụ, một đạo không gian to lớn kẽ hở vô căn cứ xuất hiện. Minh nước chiếu nghiêng xuống, quỷ dị quốc lại một lần nữa xâm lược. Tới, mà lần này, liên minh các chiến sĩ không có chút nào lo âu, không sợ hãi chút nào. Lô Trường Ca cuồng tiếu, tới có thể thật là đúng lúc à. Quân liên minh đoàn, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này, để cho chúng ta hung hãn đánh lui quỷ dị quốc. Mấy trăm ngàn liên minh thành viên cùng kêu lên phát ra gầm thét, làm thiên địa cũng làm chấn động. Kinh khủng sóng âm trực tiếp tách ra trên bầu trời mây đen. Chỉ còn lại vậy một đạo vết nứt không gian. Đại tông sư bay lên trời, cả người khí tức cường đại bộc phát ra, theo sát sau lưng hắn là Lô Trường Ca, núi tuyết tộc tộc trưởng, giết hại sân đấu chủ nhân Sở Vong Trần ba đại nửa bước vượt qua lãnh vực. Ở đi xuống, chính là Tà Đạo Tôn, Lão Hòa Thượng, Lão Đạo Sĩ, Kỵ Sĩ Vương, Pharaoh Vương, những thứ này đến từ thế giới các nơi đứng đầu cấp 9.